Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2, chương 2 Nam Hy liền cơm trưa cũng chưa ăn liền đi công ty. Thiêm xong hợp đồng về sau liền đi theo Lục Nhiên cùng nhau đi đoàn phim sở tại. Về hợp đồng nội dung Nam Hy cũng không có nhìn kỹ. Bất quá trước đó đều có công ty luật sư xem qua. Lục Nhiên cũng gật đầu. Ở điều khoản phương diện sẽ không có cái gì đường rẽ. Bất quá ngồi trên xe thời điểm, Nam Hy vẫn là lấy ra hợp đồng lật xem, trọng điểm đặt ở thù lao phương diện. Hoàng thượng là năm nay khai năm cổ phong cự chế, đoàn phim trước nay đều là không kém tiền. Hơn nữa Nam Hy xuất diễn không ít, tuy rằng là tiểu tân nhân, bất quá thù lao phương diện một chút đều không có bùn xỉn. Bất quá tương đối yêu cầu cũng liền khắc nghiệt một ít. Yêu cầu sở hữu diễn viên cần thiết trong lúc này toàn phong bế huấn luyện cùng quay chụp. Do đó cấm bọn họ đi ra ngoài chạy thông cáo khả năng. Điểm này không làm khó được Nam Hy. Nàng không giống như là những cái đó đang lúc hồng tiểu hoa. Yêu cầu tổng nghệ hoặc là hot sắt tới bảo đảm tồn tại cảm. Nam Hy thời gian thực dư giả. Duy nhất hối hận chính là nghe nói quay chụp địa điểm ở núi sâu rừng già. Đừng nói internet, liền tín hiệu đều rất kém cỏi. Sớm biết rằng liền ở di động nhiều hạ điểm trò chơi. Cho dù là tiêu tiêu nhạc đâu. Nam Hy theo bản năng mở ra di động khóa bình, liếc mắt một cái liền thấy được thập phần thấy được trò chơi icon. Ta là đại minh tinh, buổi sáng mới hạ trò chơi. Vốn tưởng rằng là cái giỡn chơi tiểu trò chơi, chính là hiện tại Nam Hy có điểm không thể xác định cái này di động trò chơi rốt cuộc có ích lợi gì. Nam Hy trầm mặc làm Lục Nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Dựa theo bình thường logic, người này đã sớm hẳn là bắt lấy chính mình nhắc mãi nàng máy tính cùng nàng phó bản. Lục Nhiên trước sau không thể minh bạch vài thứ kia có cái gì thú vị. Còn phải tốn như vậy nhiều tiền. Lục Nhiên nắm lấy tay lái quải cái cong, trong miệng hỏi, người trước kia thật sự không quen biết Cố Diệt Trạch. Nam Hy lắc đầu, này liền kỳ quái, Lục Nhiên mày nhăn đến càng khẩn. Buổi sáng hắn vốn là muốn đi cấp Nam Hy đi thăm thăm lần trước kia phân mì ăn liền đại ngôn hiệp. Ước có thể hay không gia hạn hợp đồng, tuy rằng không phải cái gì đại thẻ bài, chính là đối với Nam Hy hiện tại gia vị tới nói. Có thể bắt lấy giống nhau là giống nhau, không có gì tư cách kén cá chọn canh, nhưng là không chờ hắn khởi hành, liền nhận được điện thoại, là Hoàng thượng đạo diễn đánh tới, ngươi là Nam Hy người đại diện sao? Nam Hy phỏng vấn thông qua, Cố Diệt Trạch tự mình định, buổi chiều làm nàng tiến tổ, càng nhanh càng tốt nếu Cố Diệt Trạch chỉ cần là diễn viên chính thân phận nói. Kỳ thật là không có tư cách cấp phim truyền hình quyết định nhân vật. Nhưng là này bộ phim truyền hình lớn nhất đầu tư phương là Thiên Thượng Giải Trí. Bọn họ lão bản chính là Cố Diệt Trạch thân ca ca. Cố Diệt Trạch ý kiến liền có vẻ thập phần quan trọng. Chính là sự tình kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này. Nam Hy không quen biết Cố Diệt Trạch, chính mình cũng không có thể đáp thượng Thiên Thượng Giải Trí tài nguyên. Tổng không có khả năng là Cố Diệt Trạch đột nhiên phát hiện Nam Hy Mỹ đi. So sánh với nghĩ trăm lần cũng không ra Lục Nhiên, Nam Hy trong lòng có một cái lớn mật suy đoán, có thể hay không, là vừa mới download cái kia trò chơi nguyên nhân. Tuy rằng cái này ý tưởng có chút thái quá, chính là xác thật là chính mình vừa mới chiêu đến một chương phim truyền hình tạp. Ngay sau đó liền nhận được phỏng vấn thông qua điện thoại. Nếu là thật là bởi vì trò chơi này, Nam Hy cảm thấy chính mình lộng tới cái đến không được đồ vật. Đuổi tới đoàn phim thời điểm đã là trạng vãng, lần này quay chụp mà bị đặt ở núi sâu rừng già. Vì hoàng thượng này bộ kịch, chuyên môn ở núi sâu rừng già sáng lập cái tân cảnh. Đủ để thấy được đoàn phim tài đại khí thô, Nam Hy xuống xe về sau muốn đi trước trông thấy đạo diễn. Chính là mới vừa xuống xe liền đụng phải cái người quen. Đồng dạng là hôm nay tiến tổ Vương Tiến Tiến thoạt nhìn tâm tình thực không tốt đẹp. Nữ nhất hào nhân vật là Thiên Thượng Giải Trí đương ra một tỷ Nguyễn Viện Viện. nàng liền chuẩn bị tranh thủ nữ số 2. Vương Thiến Thiến yêu đơn phương Cố Diệp Trạch đã không phải tin tức. Lần này Vương Thiến Thiến chính là muốn tìm cơ hội có thể tiếp cận một chút Cố Diệp Trạch. Nàng bất cứ giá nào tìm cái chỗ dựa chính là vì có thể tranh thủ đến nữ nhị nhân vật. Chính là ai có thể nghĩ đến bị Nam Hy ngang trời tra xét một đòn. Đặc biệt là nghe nói Nam Hy cư nhiên là Cố Diệp Trạch chỉ định. Trực tiếp làm Vương Thiến Thiến đem cái mũi thiếu chút nữa khí oai. Lúc trước nàng là cho Nam Hy làm xứng, nhưng là Nam Hy sẽ không xu nịnh không hiểu xã giao. Chính mình dẫm lên Nam Hy thành công thượng vị, vốn tưởng rằng cái này chỉ biết diễn kịch ngốc tử liền như vậy chưa gượng dậy nổi. Ai có thể nghĩ đến Nam Hy cư nhiên có thể đáp thượng Cố Diệp Trạch tuyến. Cố Diệp Trạch như thế nào không tìm chính mình, hoàn ra ngõ hẹp, Vương Thiến Thiến xuống xe thời điểm liền thấy được Nam Hy. Vương Thiến Thiến đối ngoại marketing ấn tượng là hồn nhiên điềm mỹ tiểu hoa. Nàng cũng dài quá một chương nhan giá trị quá quan gương mặt. Chỉ cần không nói bậy lời nói là có thể duy trì được nhân thiết. Chính là trong lén lút Vương Thiến Thiến tính tình cực hư. Đặc biệt là hiện tại thấy được chính mình tình địch. Vương Thiến Thiến càng là một chút thu liễm đều không có. Đóng sầm cửa xe, đẩy ra muốn ngăn lại chính mình trợ lý. Dẫm giày cao gót bước đi tiến lên đi. Nam Hy dừng lại bước chân. Cúi đầu nhìn nhìn Vương Thiến Thiến giày cao gót. Trên mặt lộ ra cái kỳ quái biểu tình. Vương Thiến Thiến ở khoảng cách Nam Hy 5 bước địa phương đứng yên. Khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Nam Hy, ngươi rốt cuộc bỏ được từ ngươi trong ổ ra tới. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm từ bỏ đường diễn viên đâu, Nam Hy nhìn đến Vương Thiến Thiến mặt. Lúc sau rốt cuộc nhớ ra rồi người này là ai? Nàng cơ hồ là theo bản năng liền duỗi thẳng lưng. Từ nhỏ, Nam Hy chính là cái hảo tính tình hài tử. Nam ba ba Nam mụ mụ liền rất sợ nhà mình hài tử bị người khi dễ. Bọn họ từ nhỏ sẽ giáo dục Nam Hy. Đối đãi người tốt liền phải thiện lương. Nhưng là đối đãi người xấu liền phải lấy hết giận thế tới. Không thể để cho người khác cảm thấy ngươi thực dễ nói chuyện. Mà tốt xấu bình phán tiêu chuẩn cũng rất đơn giản. Đối nàng tốt chính là người tốt, đối nàng hư chính là người xấu. Nam Hy đối cái này đã từng đem chính mình hắc cái sảng Vương Thiến Thiến tự nhiên không cười mặt. Không chỉ có như thế. Kia trương tinh xảo gương mặt thượng lắng đọng lại biểu tình khi lộ ra một cổ nói không nên lời. Không giận tự uy, mỗi ngày buổi sáng đối với gương luyện biểu tình, Nam Hy ở mỗi một cái chi tiết thượng nắm chắc đều là lô hỏa thuần thanh. Vương Thiến Thiến trong lòng biết người này hiện giờ danh khí. Tài nguyên đều không bằng chính mình, nhưng nhìn đến Nam Hy sụ mặt thời điểm vẫn là run lên một chút. Bất quá thực mau Vương Thiến Thiến liền điều chỉnh tốt trạng thái. Nàng cao cao nâng lên cằm, đánh giá Nam Hy một chút, không hề nghi ngờ, Nam Hy là xinh đẹp, thậm chí là tinh xảo. Nàng có được một chương làm người đã gặp qua là không quên được mặt. Chính là Nam Hy hiển nhiên không hiểu lắm như thế nào đem chính mình ưu thế phát huy đến lớn nhất. Vương Thiến Thiến đối với Nam Hy hiện tại này bộ sinh viên giống nhau trang điểm khịt mũi coi thường. Áo sơ mi, quần jean, cứng nhắc giày, còn chát đơn đuôi ngựa, vẫn là đẹp, vô danh hỏa khởi. Vương Thiến Thiến giống như là một con trọi gà giống nhau chuẩn bị lại kích thích Nam Hy. Ở nàng trong ấn tượng, Nam Hy là cái thực không chịu nổi trêu chọc người, chỉ cần ở bên ngoài nháo lên. Lấy đàm đạo tính tình rất có khả năng sẽ trực tiếp triệt rớt Nam Hy. Chính mình còn có cơ hội. Rốt cuộc, Nam Hy mở miệng, Vương Thiến Thiến, ta nhắc nhở ngươi, ngươi, nhắc nhở ta cái gì? Ngươi đừng tưởng rằng bế lên Cố Diệp Trạch đùi liền ghê gớm mơ siêu nói cho ngươi. Nam Hy, giới giải trí không phải như vậy hảo hỗn, Vương Thiến Thiến nói. Liền tiếp theo cất bước. Nam Hy sau này lui hai bước, xinh đẹp mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào đối phương, ta không ôm đùi, Vương Thiến Thiến, ta nhắc nhở ngươi, câm miệng đi, ngươi cái này tiện, Vương Thiến Thiến cơ hồ khống chế không được chính mình tiếng mắng. Chính là mới vừa đi ra một bước, Nàng liền cảm giác được chân trái giẫm cái không, nhọn nhọn gót giày trực tiếp chui vào mềm xốp mặt cỏ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Vương Thiến Thiến mắt cá chân một oai, cả người thẳng tắp liền hướng phía trước đánh tới. Lục Nhiên tay mắt lanh lẹ đi Nam Hy hướng phía sau một xả. Vương Thiến Thiến liền thẳng tắp mà mặt chiều hạ vỗ vào Nam Hy trước mặt. Nam Hy chẳng sợ làm tốt biểu tình, giờ phút này cũng không khỏi khóe mắt co giật, nếu không phải Vương Thiến Thiến vẫn luôn đánh gãy nàng lời nói. Nam Hy chuẩn bị nhắc nhở một chút, địa phương hẻo lánh, thổ chất mềm xốp, ai sẽ ở loại địa phương này xuyên tế cao cùng a? Nàng nhớ rõ thượng một lần nhìn đến Vương Thiến Thiến thời điểm nàng cái mũi còn không dài như vậy. Chỉnh như vậy đẹp cũng quái không dễ dàng. Như vậy một quăng ngã, sẽ không quăng ngã hoài đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.